Lâm Thị Vinh Hoa, chương 23, thêm hậu, gocchuyenaudio.com, cơ hồ là lập tức trong đầu liền thoáng hiện Lâm Giang làm nàng bối Lâm Thị tông tộc tư liệu, trong đó liền có Lục Thúc cùng Lâm Nhuận ở Lâm Thị này một thế hệ còn tính xuất sắc, tuy rằng tham gia quá vài lần minh kinh khảo thí cũng bất quá, nhưng tổng so trong tộc những cái đó liền khảo thí tư cách đều lấy không được người hiếu thắng. Cùng Lục Thúc ngay thẳng nghiêm túc bất đồng, Lâm Nhuận xử sự thực khéo đưa đẩy, mấy năm nay vẫn luôn đại biểu Tô Châu Lâm Thị cùng Lâm Giang lui tới. Giống tông tộc muốn tu từ đường, tông tộc liền sẽ phái Lâm Nhuận tới cùng Lâm Giang nói một tiếng, Lâm Giang liền đem tiền vật giao cho hắn cùng quản sự mang về. Cho nên Lâm Nhuận cùng Lâm Giang lui tới tính nhiều. Nếu Lâm Giang nói không cần kiêng dè, Lâm Nhuận cũng liền không hề cất giấu, mà là làm trò Lâm Thanh Huyền mặt trực tiếp hỏi. Người vừa rồi nói chiến sự đem khởi quốc khố hư không sự là thật vẫn là ở lừa dối ta phụ thân bọn họ. Tự nhiên là thật, Lâm Giang đầy mặt mỏi mệt nói. Hiện giờ các quốc gia toàn không an phận, đó là năm nay chiến sự không dậy nổi quá cái mấy năm cũng sẽ bùng nổ, trừ phi có khác sự phát sinh rời đi các quốc gia lực chú ý, Lâm Nhuận liền cũng không khỏi mặt có yêu sắc. Kìa y ngươi xem, chúng ta Lâm Thị hay không muốn rời. Lâm Giang lắc đầu nói, đại lương liền lớn như vậy, có thể dọn đi nơi nào? Nhưng Tô Châu khoảng cách Ân Quốc cùng Mân Quốc cũng thân cận quá, có lẽ dọn đến Kinh Đô sẽ hảo chút. Năm đó Liêu Nhân Nam hạ triều đình còn từ Kinh Đô chạy trốn tới Dương Châu đâu. Lâm Giang nói, mà năm đó khai phong trong thành bá tánh người không còn một, người nói là Kinh Đô an toàn, vẫn là Tô Châu an toàn. Lâm Nhuận nhấp miệng không nói. Lâm Giang nói, chiến sự không dậy nổi thiên hạ đều bị an thổ, nhưng chiến sự cùng nhau thiên hạ đều bị nguy mà, liền tính trốn đến núi sâu rừng già kia còn có mãnh thú cập bệnh tật đâu, cho nên trừ phi thiên hạ nhất thống, bằng không cũng chỉ có thể cầu nguyện các quốc gia an phận thủ thường. Lâm Nhuận sắc mặt khó coi, muốn thiên hạ nhất thống kia vẫn là tránh không được chiến tranh, muốn các quốc gia an phận thủ thường liền càng không có thể. Liền tính là bọn họ bệ hạ không cũng có nhất thống thiên hạ hùng tâm tráng trí sao? Lâm Nhuận suy sụp hạ bả vai, hỏi, ngươi quyền này đó gia sản quả thực có thể giúp đại lương vượt qua nguy cơ sao? Tốt xấu nhiều vài phần thắng, Lâm Nhuận trầm mặc nửa ngày nói, ta sẽ khuyên bảo phụ thân, làm hắn không cần lại nhúng tay đại phòng sự. Lâm Giang ôn hòa đối hắn gật đầu nói, đa tạ ngũ đệ, về sau Huyền tỷ nhi cùng đại tỷ nhi còn muốn thác ngươi nhiều hơn chăm sóc. Lâm Nhuận gật đầu nói, ngươi yên tâm, ta sẽ khán hộ các nàng. Lâm Nhuận đứng dậy cáo từ, hắn cũng không đã lâu lưu, bằng không Bát Thúc cùng Lâm Dũng bọn họ muốn sinh nghi. Lâm Thanh Huyền đưa hắn đi ra ngoài, Lâm Nhuận ở viện môn đứng lại ôn cười nói. Huyền tỷ nhi mau trở về chiếu cố đường huynh đi, ta biết đường. Lâm Thanh Huyền cũng dừng lại bước chân, gật đầu nói. Ngũ ca đi thong thả, nàng đứng ở viện môn khẩu nhìn theo Lâm Nhuận đi xa, lúc này mới xoay người trở về. Lâm Giang đã từ trên giường đứng dậy ngồi xuống cái bàn biên, chính cho chính mình châm trà uống. Hắn cũng không có chính mình biểu hiện ra ngoài như vậy suy yếu, làm như vậy bất quá là vì ứng phó tông tộc bên kia chất vấn thôi. Lâm Nhuận không có hỏi nhiều đi. Không có, Lâm Thanh Huyền dừng một chút nói. Hắn rất giống ngươi, gocchuyenaudio.com. Lâm Giang bật cười, khẽ lắc đầu nói. Ta chỉ so hắn lớn tuổi 2 tuổi, khi còn bé phụ thân từng tiếp hắn tới bồi ta đọc sách, hắn vẫn luôn lấy ta vì ngạo cho nên hàng ngày liền không khỏi học ta. Hiện tại còn tính tốt tuổi trẻ thời điểm, Lâm Nhuận nhất cử nhất động tất cả đều muốn học hắn, ở Tô Châu thậm chí có tiểu Lâm Giang chi xưng. Lâm Giang thả lỏng dựa vào ghế trên, cười nhạt nói. Đây cũng là ta lựa chọn hắn lý do, vốn dĩ lấy tư lịch uy vọng chờ tính, hẳn là Lục Thúc đảm đương tộc trưởng. Chỉ là hắn vị kia Lục Thúc thật sự quá mức cứng đờ, rồi lại ôn nhu, lỗ tai mềm, khuy thiên kính chung, hắn tam thế đều không có nhúng tay tộc trưởng tuyển cử, rốt cuộc hắn sau khi chết đại phòng liền tồn tại trên danh nghĩa thật sự không cần thiết can thiệp tộc nhân lựa chọn. Khá vậy nguyên nhân chính là này, tam thế đều là Lục Thúc lên làm tộc trưởng, hắn tuy vô tâm hại Ngọc Tân, nhưng hắn dung túng, không bắt bẻ, do dự không quyết đoán lại là trong đó quan trọng nhất một cái đẩy tay. Cho nên hắn mới ở nhận được Lâm Thanh Huyền sau liền bắt đầu bố trí. Cái thứ nhất thay đổi là Lâm Thanh Huyền đã đến, cái thứ hai là tài sản xử lý biến hóa, như vậy cái thứ ba chính là Lâm Thị tộc trưởng chi vị thay đổi đi. Lâm Nhuận đương tộc trưởng, Lục Thúc là sẽ không có ý kiến, lấy ta khả năng còn có thể lại cho hắn kéo lên tứ phòng, nhưng Bát Thúc nơi đó hắn nhất định sẽ không đáp ứng, thập nhất thúc. Lâm Giang dừng một chút nói. Hắn cũng không phải hoàn toàn vô dã tâm, nếu hắn cũng phản đối kia Lâm Nhuận đương tộc trưởng xác suất liền phải hạ đến 5 thành. Rốt cuộc trong tộc bối phận lớn nhất chính là bọn họ ba người, ba vị tông lão nếu có hai người phản đối, liền tính hắn có thể nói phục mặt khác phòng đầu đương gia người, trong tộc đối Lâm Nhuận cũng sẽ không thực chịu phục. Hắn còn chỉ vào Lâm Nhuận ở trong tộc làm Lâm Thanh Huyền cùng Lâm Ngọc Tân hậu thuẫn đâu. Nghe nói thập nhất thúc cùng bát thúc bất hòa, Lâm Thanh Huyền nghĩ nghĩ nói, chỉ cần là bát thúc phản đối cho dù là hại người mà chẳng ích ta, thập nhất thúc cũng tuyệt đối sẽ duy trì. Mà phàm là bát thúc duy trì, thập nhất thúc nhất định sẽ phản đối. Lâm Giang chiều chiều ra mặt nói, người đối loại sự tình này không thân, làm Lâm thúc đi làm. Lâm Thanh Huyền gật đầu, ngược lại nói lên hội đấu giá sự. Tổng số đã tính ra tới, bán đấu giá đoạt được có 526.7592, còn có tơ lụa trang, cửa hàng bạc hàng hóa giá trị không tính đi vào, chúng ta tính ra một chút, những cái đó hàng hóa giá trị đại khái ở 15.8002 tả hữu. Như vậy tổng cộng liền có 542.5000 nhiều hai, hơn nữa trong nhà nhà kho tính toán quyên đi ra ngoài, có 625.5000 nhiều hai, ta xem qua ngươi năm rồi làm thống kê tính ra, này tương đương với đại lương 4 năm quốc khố thu vào. Đại lương bản đồ cũng không lớn, bộ nhập nàng hiện đại quốc gia, đại lương bắc chỉ tới Bắc Kinh, tây đến Thiểm Tây Hán Trung vùng, biên cảnh tuyến là nghiêng hướng đông nam qua đi, nam chỉ tới Phúc Kiến, Tứ Xuyên vùng hiện vi hậu thục hướng nam là nước Đại Lý, Hồ Nam Quảng Tây đại bộ phận tắc vì Sở quốc cũng chính là đang ở cùng đại lương đánh giặc đại sở. Sở quốc hậu thục cùng đại lương kẹp Giang Long Phủ, nó cũng là một cái độc lập khu vực được xưng vì Nam Bình Quốc, kỳ thật chính là vùng Nghi Xương, liền một chút đại, nhưng nó không thuộc về đại lương. Cocchuyenaudio.com. Sở quốc phía nam còn lại là Nam Hán, chiếm Quảng Tây, Quảng Đông bộ phận khu vực, Nam Hán hướng đông còn lại là độc lập Mân quốc, chiếm Quảng Đông thiếu bộ cùng Phúc Kiến. Mà Ân quốc liền kẹp ở Mân cùng Đại Lương chi gian, chỉ có Kiến Châu cùng Sàm Châu hai cái châu phủ, nhưng chính là như vậy cái tiểu địa phương, Đại Lương đồng dạng cũng thu không trở lại, bởi vì rút dây động rừng. Cho nên bản đồ liền lớn như vậy, bá tánh liền nhiều như vậy, trừ phi tăng thuế, bằng không thu được thu nhập từ thuế cũng không có nhiều ít. 200 vạn lượng tả hữu quốc gia thu vào vẫn là ở không có đại thiên tai dưới tình huống. Mà đương kim hoàng đế còn tính không tồi, tuy rằng hiện giờ là loạn thế cùng quanh thân quốc gia chiến tranh không ngừng, nhưng hắn nhìn chuẩn khe hở liền cấp các bá tánh giảm thuế, năm nay cái này huyện sang năm cái kia huyện. Mỗi lần giảm phạm vi đều rất nhỏ, nhưng tốt xấu cho bá tánh một cái nghỉ ngơi lấy lại sức thời gian. Tình huống như vậy hạ, đại lương khởi nghĩa đội ngũ tương đối với mặt khác quốc gia tới nói muốn thiếu đến nhiều. Nhưng khuyết điểm cũng là rõ ràng, quốc gia rất nghèo, tiền trong quốc khố cùng lương liền không có không quá gót chân quá. Mỗi năm quốc gia thu vào thường thường còn không có vận tiến quốc khố đã bị các nơi chia cắt xong rồi, binh bộ muốn nuôi quân, các nơi muốn chuẩn bị năm sau loại tốt, nông cụ cùng châu cày tiêu dùng càng trọng một chút, địa phương tắc còn muốn củng cố một chút đê, tu sửa một chút thủy lợi gì. 200 vạn lượng cơ hồ là thu thuế qua đi không bao lâu đã bị phân xong rồi, lại muốn tiền phải tăng thuế. Này 1600 vạn nhiều vạn đi lên, khác không nói, quốc gia khẳng định có thể đại xuyễn một hơi, nhưng Lâm Giang cùng Lâm Thanh Huyền cũng không yên tâm liền như vậy tùy tiện đem tiền giao đi lên. Nếu quyên tiền nhiều như vậy, đương nhiên muốn gióng trống khua chiêng mới hảo, làm thế nhân đều biết Lâm gia đem tiền đều đào hết, về sau không có việc gì đừng tới nhớ thương bọn họ. Cho nên Lâm Thanh Huyền bên này đem bán đấu giá đoạt được ngân lượng thông cáo đi ra ngoài, đã có thể dục mua phương mau chóng trả tiền, cũng có thể làm thế nhân biết Lâm gia đem sản nghiệp đều bán, mà tiền đều quyên. Bên kia Lâm Giang tắc cấp hoàng đế viết sổ con, báo cáo một chút có thể hiến cho tiền, theo Lâm Thanh Huyền ý tứ tiền là như thế nào tới, một bút đều viết thật sự rõ ràng. Bán đấu giá sản nghiệp đoạt được vẫn là trong nhà nhà kho tồn bạc, hắn đều viết đến cẩn thận minh bạch, mục đích chính là làm người biết nhà hắn chung đã mất nhiều ít tồn bạc. Đương nhiên cuối cùng hắn còn điểm một chút đề, tỏ vẻ hắn tuy có toàn quyền chi ý, nhưng rốt cuộc cũng vẫn là có tư tâm, cho nên cấp nhược muội ấu nữ để lại mấy ngàn lượng khẩn cấp tiền. Hy vọng hoàng đế không cần để ý linh tinh. Cuối cùng, Lâm Giang tỏ vẻ tiền quá nhiều, yêu cầu hoàng đế phái có thể tin người tiến đến áp giải quốc gia 4 năm thu vào đâu, trên đường nếu là gặp được mao tặc làm sao bây giờ. Này phong sổ con cuối cùng bị Lâm Thanh Huyền sao chép một lần mới đưa ra đi, lý do là Lâm Giang đã bệnh nặng, lấy không dậy nổi bút, chỉ có thể Lâm Thanh Huyền viết thay. Lâm Giang kiêu ngạo cả đời, chưa từng nghĩ tới phút cuối cùng còn làm loại này yếu thế việc, rất là biệt nữ một trận. Cocchuyenaudio.com. Nhưng Lâm Thanh Huyền làm được một chút áp lực tâm lý cũng không có, tổng không thể làm hoàng đế cảm thấy bọn họ lấy ra này đó tiền tới không hề áp lực đi. đến cho hắn biết Lâm gia hiện tại chính là táng gia bại sản, hắn nếu là không để bụng tương lai các nàng nếu như bị khi dễ tới cửa đi tìm hoàng đế còn có thể nhớ rõ các nàng cô chất hai người sao? Hoàng đế thu được này phong sổ con khi đâu chỉ để bụng, hắn đều cảm động hỏng rồi. Hắn trong đầu lại hiện lên năm đó Lâm Dĩnh bệnh nặng khi trả lại binh quyền tình cảnh, nhất thời trong lòng kích động, cảm động không thôi. Lưu công công thấy hoàng đế vành mắt đều đỏ, vội vàng phất tay làm các công nhân tiểu tâm lui ra, chính mình cũng hướng bóng ma chỗ rụt rụt. Nửa ngày hoàng đế mới thu thập hảo tâm tình, ách thanh âm nói. Lão Lưu a, ngươi nói chẫm chỉ cho hắn muội muội phong cái quận chúa có phải hay không thiếu? Lưu công công mặc mặc nói, nghe nói Lâm đại nhân còn có một ấu nữ, cũng thực khả nhân tâm. Hoàng đế như suy tư gì, nàng cô là quận chúa, nàng liền không hảo cùng nàng cô cùng thế hệ kia phong cái huyện chủ. Lần này nhà bọn họ đem nơi khác biệt viện cũng tất cả đều bán hết, liền kinh thành biệt viện cũng không lưu, nhưng tổng không thể về sau vào kinh kiến giá muốn ở tại khách xá đi kia nhiều keo kiệt. Lưu công công liền cười, kia bệ hạ cấp quận chúa cùng huyện chủ ban một phủ đệ đó là, bệ hạ trong tay tốt phòng ở người khác chính là liền xem cũng chưa tư cách xem. Hoàng đế tâm tình hơi hảo, nghĩ nghĩ nói. Năm đó phụ hoàng từng cấp Lâm gia ban có một trạch liền ở Lỗ Vương phủ cách vách, nhưng Lâm Chí ghét bỏ nó cùng Lỗ Vương phủ thân cận quá, nhìn thương tâm cho nên một ngày cũng chưa đi vào trụ quá, cáo lão hồi hương sau càng là trực tiếp trả lại cho trẫm, người nói trẫm đem kia tòa nhà ban cho nàng như thế nào? Không phải hoàng đế cấp Lâm Giang tự tìm phiền phức mà là kinh đô hiện tại không các phủ đệ liền kia chỗ nhà cửa tốt nhất vốn dĩ đó là dự để lại cho hắn phong vương sau phủ đệ, cho nên liền an bài lại hắn đại ca phủ đệ bên cạnh. Hắn phụ hoàng năm đó ban cái này phủ đệ cấp Lâm gia cũng là trấn an ý tứ, Lâm Dĩnh nhưng thật ra tiếp nhận rồi, nhưng Lâm Chí hận chết Lỗ Vương cùng Tề Vương hai vị hoàng tử, chẳng sợ bọn họ đều đã chết, đừng nói ở tại bọn họ đã từng phủ đệ bên cạnh đó là liền nghe đều không muốn nghe được bọn họ danh hiệu. Cho nên một ngày cũng chưa tiến vào trụ quá, tình nguyện ở tại nhà mình biệt viện, thậm chí giữ gìn đều không muốn phái hạ nhân đi, vẫn luôn là hoàng đế lưu trữ người ở nơi đó xử lý nhà cửa, hạ nhân tiêu dùng cũng tất cả đều là hoàng đế phụ trách. Hoàng đế lần thứ hai cường điệu một lần, kia chỗ nhà cửa là thật sự hảo, năm đó bên trong bố trí chính là trẫm tự mình quy hoạch. Chính là không trụ đi vào coi như hoàng đế cách trương.